chênh lệch một trời một vực như thế lại là mặt hàng cùng chỗ với bọn họ. Nếu San San ngay cả trèo cao cũng không dám, nàng chỉ cảm thấy mình đúng là vàng thau lẫn lộn. Càng tới gần đại môn Sâm La Điện, Liễu San San càng cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung ở trên người nàng. Tuy vô thân không nhìn được việc nàng muốn trốn sau hắn, đã luôn cam đoan với nàng là bọn họ chỉ tò mò, không có ác ý. Nhưng ánh mắt không chút che giấu cùng với các loại xiềng xích ở trong tay bọn họ vẫn làm cho Liễu San San có cảm giác mình là thịt đang chờ bị ăn tươi nuốt sống, kiên trì tránh sau vô thân và vô khâu mà đi tới. Vô khâu cười nhạo. Lá gan của ngươi sau này trở lên quá nhỏ rồi. Lần trước chúng ta tới phòng ngươi là buổi tối, chẳng phải ngươi rất biêu hắn khiến chúng ta phải sợ sao? Liễu San San không có ý định cho bọn họ biết, ngày đó sau khi bọn họ bỏ đi, nàng cũng cả đêm không ngủ được. Chịu đủ ánh mắt dày vò, rốt cuộc cũng đi lên bậc thang của Sâm La Điện. Liễu San San đột nhiên cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt dán chặt vào người nàng. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một mỹ nữ có tuổi nàng đang ngồi ở trên mái hiên nhìn nàng. Mỹ nữ kia thấy Liễu San San ngẩng đầu, hai tay chống đỡ một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt nàng. Cao thấp đánh giá nàng, không khách khí hỏi, người chính là Liễu cái gì đó ư? Tuy chỉ nhớ họ của nàng nhưng cũng chứng tỏ nàng có chút nổi tiếng. Liễu San San cũng nhanh chóng lướt qua mỹ nữ kia, ngũ quan tương tự Diêm La Vương, nhưng trang dung tinh xảo hợp với khuôn mặt trái xoan, đẹp mà anh khí. Tuy thái độ của cũng khiến cho Liễu San San không có hào cảm, nhưng ngại thân phận của nàng ta nên nàng vẫn lễ phép mỉm cười. Xin chào, ta gọi là Liễu San San. Mi nữ nâng mắt liếc nàng, hừ lạnh, ta quản không được. Ngươi tên là gì, ta tuyệt đối không thích ngươi. Địch ý mãnh liệt khiến cho nụ cười hoàn mỹ của Liễu San San trở nên cứng ngắt. Sau một lúc lâu, không biết nên nói thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị cho người ta là chán ghét. Có thể tính đây là một tài năng không? Hay đây là phương thức hàn huyên đặc thù của âm tào địa phủ? Về nàng có nên đáp trả mỹ nữ một câu vậy không? Tăng cách, Diêm Vương ở một bên trầm giọng gọi mỹ nữ kia, như là trách cứ sự thất lễ của nàng. Không ngờ mỹ nữ kia lại quay đầu, không chút yếu thế mà giống lại. Kêu cái gì mà kêu, một đại nam nhân nhiều tuổi như vậy lại thích xuống phòng bếp, thần không có tiền đồ. Sao ngươi không tranh thủ thời gian mà chuẩn bị đồ cưới cho ta đi? Không khí trở nên yên tĩnh, Diêm La Vương thần sắc run rẩy, một cước đá văng cửa ra ngoài. Vô thân đồng tình nhìn Liễu San San đang khiếp sợ, thấp giọng giải thích. Tăng cách và Diêm Vương luôn ầm ĩ như vậy. Người cùng cha nàng xuống bếp đều khiến cho tăng cách nhìn không vừa mắt. Hơn nữa ánh mắt của nàng ta rất cao. Ngay cả lão cha của nàng, nàng cũng không thích. Toàn bộ âm tào địa phủ cũng không ai được nàng để vào mắt. Diêm La Vương không muốn gả nữ nhi đi sớm. Tăng cách mấy ngày nay cãi nhau với hắn, cơn tức rất lớn. Liễu San San nghe vậy, ở trong lòng mới cân bằng một chút. Tăng cách đã hướng nàng bổ sung. Liễu cái gì San? Ngươi nghe cho rõ. Nếu ngươi dám để cha ta cả ngày xuống phòng bếp, không màng công việc, không lo ôn sự của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Liễu San San nghe mà mơ hồ. Vô thân thấy thế liền hảo tâm giải thích. Chính là lúc đi vào còn sống, khi đi ra chỉ còn lại một cái hồn. Một câu này nghe như sấm ở bên tai, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Tỳ ra ở âm tào địa phủ không ai dám bàn luận chủ nghệ với Diêm La Vương, không phải vì sợ hắn mà là sợ tăng cách. Tăng cách nhìn Liễu San San mặt mày trắng bệnh đắc ý, khinh miệt nói. Quả nhiên là phạm nhân mới tới, mặt đẹp một chút nhưng lá gan lại quá nhỏ, yếu đuối không có tiền đồ. Tuy ở âm phủ đều biết tăng cách nói năng không kiêng nể, nhưng hành tự mới tới. Ở trước mặt hắn mà dùng nhã cấp dưới của hắn chẳng khác nào để cho kẻ có tâm nghĩ rằng tăng cách giết gà dọa khỉ, dằn mặt hành tư. Diêm La Vương vừa căm tức, vừa đau đầu tìm cách hòa giải, đã thấy Liễu San San sắc mặt thay đổi vài lần, sau đó nói với tăng cách. Tỳ ra ngươi chính là nữ nhân cuồng kết hôn, muốn nữ nhân mà không muốn phụ thân. Nháy mắt, không khí trở nên tĩnh mịch. Tăng Cách ở Âm Tào Địa Phủ nổi danh là Tiểu Diêm Vương. Hơn nữa, danh hào này không phải nhờ vào cái lão cha của nàng mà có. Mọi người đều nói Tăng Cách tồn tại tới hoàn mỹ, chứng tỏ là người cần có bản lĩnh, không phải chỉ dựa vào lão cha. Sở dĩ nói như vậy là ngoại trừ Tăng Cách ngay từ đầu, gặp mặt đã nói với người ta, ta tuyền không thích ngươi. Còn vì từ nhỏ, nàng đã dùng máy bạo lực, luôn thích lèn tới các địa ngục, hoặc tập các loại hình phạt, cũng thường xuyên tìm đối tượng để luyện tập. Hầu như điện nào ở Âm Tào Địa Phủ cũng đều bị nàng ép buộc. Xâm La Điện càng vì là gần với Thủy Thai mà bị hại càng nhiều hơn. Hơn nữa, đối tượng Tăng Cách luyện tập cho tới giờ đều là tùy cơ ứng biến. Nạn nhân vô tội chỉ có thể kêu khổ không ngừng, trong Tăng Cách bị nàng trả thù càng thêm thảm thiết hơn, cho nên nhìn thấy nàng, tất cả đều đi đường vòng. Mọi người nói, quỷ còn đang thương cảm và lo lắng cho Liễu San San mới tới liền vô tội đụng phải Tăng Cách. Kết quả trả lời của nàng khiến cho bọn họ gột rửa tâm hồn. Cô nương, tuy ngươi nói ra tiếng lòng của chúng ta, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết đây là hành động không sáng suốt tới cỡ nào. Vua Khâu đã yên lặng giơ ngón tay cái với Liễu San San. Ngươi rất trâu bò. Sau đó liền cùng với vô thân giả vờ như không biết gì, ăn ý thối lui ra sau vài bước. Liễu San San vì bồn phút bốc đồng mà vô thức tiện miệng, rút quần cũng bị lửa giận ở trong mắt Tăng Cách làm cho hồi hồn. Trời ạ! Vừa rồi là ai nói chuyện, nhất định không phải là nàng rồi. Tuy Liễu San San biết là thanh danh của Tăng Cách, bất kỳ nhân vật nào ở Âm Tào Địa Phủ cũng có thể giết nàng, lại thấy mọi người đều kính nể nhìn mình. Nàng biết là Tăng Cách nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn Tăng Cách nộ khí đằng đằng, Liễu San San theo bản năng muốn trốn sau vô thân và vô khâu, nhưng quay đầu đã thấy bọn họ sớm trốn tới một nơi an toàn. Tốt xấu gì cũng làm chung một chỗ, có cần không nghĩa khí như vậy không? Nàng quyết định trốn sau Tây Tề. Tăng Cách tuy thường xuyên tìm người luyện tập, nhưng là một người biết thưởng thức. Nàng sẽ không tùy tiện tìm người, nàng đánh không lại hoặc là không thể chọc vào. Mà Tây Tề được liệt vào danh sách không thể chọc, cho nên Tăng Cách mới dừng bước. Nhìn Tây Tề và Liễu San San ở sau lưng hắn nhíu mì, hừ lạnh. Hai người các ngươi quả nhiên là thông đồng với nhau. Đám đông lần tức nhỏ giọng bàn tán. Không đợi Liễu San San hiểu được những gì Tăng Cách nói, Tây Tề đã kéo nàng từ phía sau ra. Cậu liên quan tới ta. Nói xong tránh sang một bên. Liễu San San trong lòng đổ máu. Đồng nghiệp con mẹ gì chứ? Đồng nghiệp bị chó tha hết rồi. Tăng Cách nhướng mi tiến lên cười lạnh. Coi ngươi có thể trốn đi đâu. Liễu San San bị ánh mắt xoáy xám nhìn thỏ con của nàng, trong lòng sợ hãi, nhưng tính mạng là quan trọng hơn nên nàng quyết định thật nhanh. Vòng qua Tăng Cách, túm lấy một người, Hành Tư Quân, cấp dưới trong lúc ra ngoài làm việc bị người ta công kích, uy hiếp, yêu cầu thượng cấp bảo hộ. Hình tượng đáng quý nhưng mạng nhỏ còn quý hơn. Liễu San San lúc này vì tự bảo vệ tính mạng mà muốn đáng thương bao nhiêu, có bấy nhiêu. Hành Tư vẫn khoanh tay đứng nhìn, lúc này mới liếc mắt nhìn nàng. Ra ngoài công tác, Liễu San San liên tục gật đầu, là ngài đáp ứng cho ta mượn người, không phải ta tự ý ra ngoài, đương nhiên là ra ngoài công tác, thân là thủ trưởng, đảm bảo sự an toàn cho cấp dưới là chức trách a. Liễu San San vì tăng thêm hiệu quả, có thể nói tới tâm ly bi đát, chỉ suýt chút nữa là ông đuổi Hành Tư khóc lóng. Vì dựa vào hiểu biết đối với hắn, người này hoặc là làm thần tiên rất siêu phàm thoát tục, hoặc là bình tĩnh quá mức, làm cho đối với cái gì cũng bất động thanh sắc. Khó trách, thiên quân lo lắng, hắn là một con mòn sách, muốn hắn xuống địa phủ lịch lãm. Nếu không diễn cho thần, có khả năng Hành Tư Quân sẽ không quan tâm tới nàng. Tới xong liền dừng lại chờ đợi, cố gắng duy trì vẻ đau thương. Nhưng mắt thấy Tăng Cách tác ý tới gần mà Hành Tư vẫn thản nhiên không có thái độ gì. Liễu San San bắt đầu tuyệt vọng về tình đồng nghiệp ở Truyền Sinh Điện, yên lặng thu hồi cảm xúc, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự tra tấn. Hành Tư liếc mắt nhìn Liễu San San, rút quần cũng chịu mở miệng. Yên tâm, sẽ để ngươi đi trở về. Liễu San San sợ run, lát sau mới hiểu được những lời này của Hành Tư Quân là bảo vệ nàng. Tâm tình lập tức u ám chuyển sang tươi sáng hơn. Biểu tình của nàng đã chọc cho Diêm La Vương cảm thấy buồn cười, cũng làm cho Liễu San San phùng hồi tinh thần. Lúc này nàng và Tăng Cách đang ở trong phạm thị của vị lão tử nàng. Tuy Tăng Cách không thích phụ thân của mình, nhưng việc phản bác là chuyện tuyệt đối không thành lập. Vạn nhất Diêm La Vương muốn tìm nàng gây phiền toái, vậy Hành Tư có còn bảo vệ nàng nữa hay không? Tâm can của Liễu San San vừa mới bình ổn lại đảo lộn liên tục. Diêm La Vương nhìn biểu tình không ngừng biến hóa của Liễu San San, đột nhiên nói với Hành Tư. Lần đầu tiên gặp Tăng Cách mà đã có thể nhận xét về nàng chính xác như vậy, cấp dưới của ngươi thần có tiền đồ. Tuy Diêm La Vương có vẻ không muốn tìm nàng gây phiền toái, nhưng Liễu San San là tuyệt đối không thường sự thái ước của Hà Nán. Tăng Cách quả nhiên là dựng ngược mày Liễu, dương nanh vúa mốt đánh tới. Liễu San San không có chút suy nghĩ mà trốn sau Hành Tư, lại thấy Diêm La Vương nhẹ nhàng nhấc tay phải lên. Tăng Cách liền biến mất, chỉ nghe thanh âm buồn bực của nàng từ xa chuyển tới. Hỗn đản, người không phải là phụ thân ta. Diêm La Vương không chút để ý vỗ vỗ ống tay áo. Lại ầm ĩ, ngươi đừng mong ta đừng gả đi, ở nhà đi. Thanh âm của Tăng Cách nháy mắt liền tiêu thất. Là người giáp mặt khiêu khích Tăng Cách mà không bị tiêu diệt ngay tại chỗ, Liễu San San lập tức trở thành tâm chú ý của mọi người. Là một hồn phách phàm nhân lại nhờ với chủ nghệ mà được Diêm La Vương khen ngợi. Tao ngộ của Liễu San San khiến cho quần chúng nóng bỏng chờ xem. Là một hồn phách chứa nhiều lời đồn, lại vừa xuất hiện đã tạo thêm lời đồn mới. Tao ngộ của Liễu San San khiến quần chúng sùng bái. Tình cảnh như thế khiến Liễu San San cảm thấy áp lực rất lớn. Quy củ úp ở sau lưng Hành Tư là một người vô tình. Diêm La Vương giải quyết Tăng Cách. Tăng Cách xong liền xoay người mời đám người Hành Tư đi vào Xâm La Điện. Vừa vào bên trong còn có bốn người đi ra đón. Bốn người này đều mặc quan phục, tựa hồ là cùng cấp bậc. Liễu San San vừa thấy một người quen mặt, liền đoán được thân phận bọn họ. Hành Tư Quân, chúng ta nhanh đi, gặp lại rồi. Người mà Liễu San San thấy quen chính là Lùng Kiên. Diêm La Vương không cần phải giới thiệu, xem ra đều là người nổi tiếng ở âm tào địa phủ. Liễu San San lập tức đạp vô thân bốn cước, ý bảo hắn giải đáp nghi vấn. Vô thân bị đau hừ một tiếng, nhăn mặt nhưng nghĩ tới vừa rồi, hắn không có nghĩa khí bỏ lại nàng một mình. Đấu tranh với Tăng Cách, liền không so đo với nàng thấp giọng nói. Đây là tứ đại phán quan của Xâm Lâm Điện. Hồng Bảo là âm luận. Tư Thôi Ngọc. Tử Bảo là phạt ác Tư Lục Kiên. Lục Bảo là thường thiện Tư Vực Thông. Lam Bảo là sát cha cư Cử Mạc. Trong tứ đại phán quan, trừ Lục Kiên vì công việc nên có diện mạo hung ác và uy vũ, những người khác đều là hình tượng nho nhã, cho nên ấn tượng của Liễu San San với bọn họ cũng không tệ. Cử Mạc cười thành tiếng, cuồng kết hôn, ha ha, tiểu cha đầu ngươi đúng là có chút can đảm. Lục Kiên xem như có quen biết với Liễu San San, tiếp lời, lá gan lớn mới có thể sống tốt ở đây. Vương Quy cười nói có chút bí hiểm, ta rất mong chờ kết cục của ngươi. Nghe không có câu nào tốt, nhưng xét thấy đối phương đều là tầng lớp cao ở âm tào địa phủ. Liễu San San dù ở trong lòng không muốn, ngoài mặt vẫn duy trì quy củ mỉm cười, lấy bất biến ứng vạn biến. Thôi Ngọc thoạt nhìn nho nhã, trầm ổn nhất cũng lên tiếng, nói với Diêm La Vương. Vừa rồi Phi Dung Quân đưa tin tới, nói ngày chậm chậm không chịu đáp ứng hôn sự của hắn và Tăng Cách, hắn vì biểu đạt thành ý mà đến âm tào địa phủ một chuyến. Thôi Ngọc vừa dứt lời, không biết là Tăng Cách bị Diêm La Vương quăng đi ở nơi nào. Lúc này đột nhiên từ ở trên cao hạ xuống, nhảy tới trước mặt của Thôi Ngọc, khuôn mặt vì kinh hỉ hưng phấn mà toát ra kim quang. Thật sự, Phi Dung nói muốn tới chỗ chúng ta ư? Hắn chờ không kịp muốn thúc hôn, khi nào hắn tới? Thôi ván quan, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Liễu San San bị dọa tới nhiều lần, không ngừng nhắc nhở mình. Tại âm tào địa phủ quỷ quái này,

các ngươi ở thế gian gọi là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Liễu San San gật đầu, lại nghe Vô Khâu tiếc hận nói, Quỳnh Tửu là loại rượu do thần nữ ở thiên giới bù ra. Trước kia Hợp Nghiêm Quân từng cho chúng ta uống thử, đúng là tiên lộ a. Nhưng hình như vị nữ thần kia phạm lỗi lên bị trách phạt, lại không có ai kế thừa được bản lĩnh ủ rượu của nàng, nên đã mấy trăm năm nay không có ai ủ rượu. Nghe nói hội bàn đạo của Vương Mẫu Nương Nương đã sắp không có Quỳnh Tửu để đãi khách, âm tà địa phủ càng đừng mong là có mà uống. Nghe vậy Liễu San San có chút thất vọng. Vừa nghe âm tà địa phủ có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nàng vốn tính toán làm cách nào để nếm thử Quỳnh Tương Ngọc Dịch để tăng thêm kiến thức, cũng không uổng công nàng ngây ngốc ở đây một năm. Không ngờ hàng tồn kho đã tiêu hao gần hết rồi. Đột nhiên lúc này có một người mặn hầm hầm xông vào, theo sau là bốn người bộ dáng thản nhiên. Liễu San San vừa nhìn thấy Tăng Cách liền không còn hứng thú nói chuyện, vội trốn sau lưng của Vô Thân và Vô Khâu. Tăng Cách và Tứ Đại Ván Quan không vừa ý là đánh nhau không phải là chuyện lạ, mọi người sớm đã quen. Có lẽ vừa rồi Tăng Cách cùng Thôi Ngọc đánh nhau đã không chiếm được lợi thế, còn bị Tứ Đại Ván Quan cười nhạo. Diêm La Vương liếc nhìn Tăng Cách, tóc tai có chút tán loạn. Không để ý tới nàng mà Tứ Đại Ván Quan cũng làm như không có việc gì, nhàn nhã hết đứng bên cạnh Vương La. Tăng Cách không có chỗ phát nát, muốn mượn chuyện lão cha nàng xuống bếp để xả giận, nào ngờ tiến vào đã thấy bọn họ thu dọn xong, đang nói chuyện vui tới bất diệt nhạc hồ, lúc này càng thêm tức giận, đảo mắt một vòng liền nhắm vào Liễu San San, đi qua cả giận nói. Người là nhà đầu nông thôn không biết cấp bằng lễ nghĩa, từ lúc nào cho tới giờ cũng không chào hỏi ta một tiếng, truyền sinh điện mướn người mà không quản giáo sao? Liễu San San buồn bực mà không có chỗ nói, đã trốn vậy rồi còn bị nhắm vào, nàng rõ ràng đã nói nghĩ hảo. Chỉ tại Tăng Cách không để ý mà thôi, khẳng định là nàng ta xem nàng là tôm tép không có bối cảnh, không có bản lĩnh nên mới lấy nàng làm chỗ chút giận thôi. Tuy vậy nàng vẫn biến cưỡng cười nói, Tăng Cách cô nương. Tăng Cách vẫn không hài lòng, nhân mày hỏi, người gọi ta là gì? Liễu San San ngần người, gọi Tăng Cách cô nương có gì không ổn sao? Liếc mắt nhìn Vô Khâu, thấy Vô Khâu bọn họ cũng là thần sắc mơ hồ. Đi dám gọi ta là cô nương. Tăng Cách đột nhiên nhảy dựng lên, giờ Liễu San San giật mình. Không gọi cô nương, chẳng lẽ kêu nàng là công tử? Liễu San San đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ Tăng Cách còn có danh hiệu tôn quý gì đó, tựa như thế gian, đối với người làm quan phải gọi là đại nhân. Hoàng tử công chúa thì xưng là điện hạ, nàng thì dù sao cũng là nữ nhi của Diêm La Vương. Nhưng Liễu San San còn chưa kịp khiêm tốn thỉnh giáo danh hiệu của Tăng Cách, đã thấy Tăng Cách vẻ mặt giận dữ chỉ tay vào nàng nói, ta ghét nhất người khác gọi ta là cô nương, lừa giận còn nhiều hơn lúc trước. Liễu San San chưa kịp hiểu vì sao nàng lại giận tới vậy thì Tăng Cách đã giơ tay lên chung quanh người Liễu San San. Vang lên tiếng nhỏ, tiếng nổ nho nhỏ khác nhau, khiến nàng sợ tới mức tim muốn ngừng đập. Nháy mắt, ánh lửa tung tóe, cơ hồ tạo thành một cái võng bao bọc lấy Liễu San San. Nóng bỏng đau đớn như bị pháo bắn trúng người, cũng không biết là Tăng Cách dùng thuần pháp gì. Vì Liễu San San biết mình sẽ không bị thương, nhưng bị pháo bắn trúng cũng không vui vẻ gì. Nàng không chút suy nghĩ mà chạy về phía của hành tư, luôn miệng kêu cứu. Ánh lửa và tiếng nổ cũng đi theo nàng. Hai tay của Liễu San San gần như sắp điếc, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Khi nàng suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống, thì cánh tay bị người dùng lực túm lại mới đứng vững thân mình. Ánh lửa cùng tiếng nổ cũng biến mất. Liễu San San nhắm chặt mắt hồi lâu mới mở ra, cuối cùng nhìn thấy rõ mọi vật. Cách Cách đang căm tức, trừng nàng, ngươi thần đáng hết, ta tuyền không thích ngươi. Diêm La Vương chạy tới quát lớn, Tăng Cách còn không mau xin lỗi. San San đỡ lấy người đang túm mình, thản nhiên nói với Tăng Cách, không sao, ta cũng không thích ngươi chút nào. Lúc này Liễu San San mới nhận ra người vừa cứu nàng khỏi bể khổ chính là Hành Tư. Nàng nhớ lúc ở ngoài cửa, hắn đã cam đoan sẽ bảo vệ nàng. Liền cảm thấy mình tuy không có bản lĩnh nhưng có núi lớn để dựa vào.

Mình tăng cách tái lại, vằn vèo y như nốt phải rồi bợ, nghe tứ đại phán quan cười nhạo, sắc mặt của nàng càng xanh hơn. Vì tự bảo vệ mình mà phải tránh sang một bên, vô thần rốt cuộc không nhìn được nữa, nghẹn cười, nói với vô khâu. Ta đoán tăng cách vừa rồi muốn nói là người nghĩ ta ăn chay lớn lên nên khi dễ hết, nhưng vì tức quá mà nói nhầm. Vô khâu gật đầu, cho nên tăng cách đúng là bi kịch. Bị ánh mắt của mọi người, sắc mặt của tăng cách rốt cuộc như mờ phường nhuộm rồi đột nhiên phùng một tiếng, một màn xương đen hiện lên, đã không thấy thân ảnh của nàng đâu nữa. Lùng kiên ngạc nhiên nói, à, tức tới nỗi bỏ chạy rồi. Vừng thâu gật đầu. Văn sở nhị văn, ta từng chờ mong chuyện phát triển về sau. Cử bằng cũng tham gia náo nhiệt. Có cần cá một ván không, xem ai là người thắng cuối cùng. Ba người liền nhất tề quay đầu nhìn Thôi Ngọc. Hắn xưa nay đứng đắn bình tĩnh, chưa chắc sẽ thích tham gia chuyện này. Nhưng mà chỉ có ba người cá với nhau thì không vui. Thôi Ngọc liếc bọn họ một cái thản nhiên nói. Trước mặt Diêm La Vương có đường không? Đương nhiên không. Đến chúng ta ra ngoài bắt đầu. Diêm La Vương, hành tư chúng ta đi trước a. Diêm La Vương yên lặng nhìn bọn họ ra ngoài cá cược. Đột nhiên quay đầu nhìn Liễu San San, biểu tình nghiêm túc khiến cho anh lặng bị lo lắng. Tăng cách bị chồng tức bỏ chạy, hắn là phụ thân, sẽ không lấy nàng khai đao để chút giận cho nữ nhi chứ. Liễu San San không khỏi thối lui sau hành tư, theo bản năng nắm ống tay áo của hắn. Hành tư ngẩn người, cúi đầu nhìn cái tay đang nắm chặt ống tay áo của mình. Lúc này, Diêm La Vương lại nói với nàng. San San. Xong rồi, đã gọi nàng là San San. Sao hết bà ngoại trước khi làm thịt con mồi cũng có thanh âm hòa ái như thế. Nàng chắc chắn sẽ bị chém thành nhiều miếng rồi. Liễu San San lại không dám giả chết, run run đáp. Dạ. Liễu. Diêm La Vương đi về phía nàng. Liễu San San vừa nhìn thấy hắn sải bước, đã nghĩ tới cảnh mình bị quăng ra khỏi Xâm La Điện, lập tức ra sau lưng hành tư, không chút nghĩ ngợi mà hai tay nắm lấy xiêm y của hắn, hận không thể dùng vài vóc để che bản thân mình lại. Người giúp ta một việc được không? Hả? Liễu San San từ phía sau hành tư thò đầu ra, nhìn thấy Diêm La Vương vui cười hớn hở như bọn buôn người vẫn cười, suýt nữa thì nghĩ mình đã hoảng sợ quá đội mà sinh ra ảo giác. Tính tình của tăng khách thần khiến cho người ta đau đầu. Người làm cha như ta đã lơ là quản giáo mới khiến nàng vô pháp vô thiên như thế, nhưng nàng đã sắp thành thân. Nếu vẫn cứ tính tình này, ngày sau tới Đông Hải, sợ sẽ phải chịu đau khổ. Hiện nay ở Âm Tào địa phủ, người có thể quản nàng thì không rảnh, người khác thì không dám quản nàng. Ta thấy ngươi có thể chế trụ được nàng, tuổi cũng sắp xỉ, nấy không chừng có thể giúp nàng mài giũa tính tình, tiêu trừ nhuệ khí của nàng, cũng để nàng hiểu mà thu liễm một chút. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cũng có thể nói thẳng, ta không miễn cưỡng. Liễu San San ngây người ồi lâu mới có phản ứng, hiểu được những gì Diêm La Vương nói. Tìm người rèn giũa nữ nhi, cho nữ nhi hắn hiểu được cảm giác bị chèn ép và thua cuộc. Hắn thực sự là cha ghẻ sao? Hơn nữa tìm ai không lại tìm nàng. Công việc của nàng là tạp vụ, không phải là đánh nhau. Tam cách chỉ tùy tiện dùng một pháp thuật nhỏ cũng khiến cho nàng bị tiêu đầy. Nàng ngay cả bản lĩnh để trốn cũng không có. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai chèn ép ai? Đương nhiên, Liễu San San không nghi thơ tới mức nói thẳng ra. Vì thể diện của Diêm La Vương, nàng uyển chuyển nói. Diêm La Vương quá khách khí, đừng ngày để mắt, ta đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Có điều ngài cũng biết, ta chỉ là một phàm nhân, không có bản lĩnh gì. Nếu lỡ tăng cách dùng pháp thuật gì đó, từng ra ta chỉ muốn hỏi ngài có thể đảm bảo an toàn cho ta không thôi. Diêm La Vương không chút do dự nói. Không có. Liễu San San hoàn toàn có thể khẳng định Diêm La Vương muốn lấy nàng khai đao cho nữ nhi xả giận. Liễu San San ở lệ trong mắt người xác định Diêm La Vương quả nhiên là muốn lấy nàng khai đao cho chính nữ nhi của mình. Không phải ngươi đã tìm thủ trưởng nhà ngươi để dựa vào sao, cần gì chúng ta để đảm bảo an toàn. Lão dân não, nhân gia ngài cũng biết đó là thủ trưởng, không phải là sủng vật hay lá chắn. Nàng lại là một tiểu tốt, không dám tùy tiện nhờ vả lãnh đạo. Liễu San San mày suy nghĩ, đột nhiên ý thức được mình vì khẩn trương mà hai tay vẫn còn nắm lấy quần áo của Hành Tư. Kém chút nữa là dán cả người lên người hắn. Nàng run rẩy gật đầu, nhìn thấy Hành Tư dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng và tay của nàng. Liễu San San lập tức buông tay, tránh qua một bên. Nhìn xiêm y của Hành Tư đã bị nàng làm cho nhăn nhốm, trong lòng lo sợ liền run rẩy bước trở lại. Hành Tư quân nghe đúng là văn thao vũ lượng, cần chính yêu dân, đối với cấp dưới là quan tâm xuất phát từ nội tâm a. Vừa rồi đồng cũng chưa động đã phá bỏ đường pháp thuần của Tang Khách, thực sự là quá mạnh mẽ. Hành Tư hờ hứng nghe nàng nịnh nọt, chờ nàng nói xong chỉ lạnh lùng buông một câu: người vẫn thích cái chuyện vậy sao? Tươi cười của Liễu San San lập tức bị dần tắt, cảm thấy mình vỗ mông ngựa đã vỗ trúng đùi ngựa. Thật sự là, chẳng lẽ thần tiên đều có dáng vẻ lạnh băng bất động thanh sắc như vậy sao? Gánh hát hay tiểu thuyết đều nói thần tiên không có thất tình nhục dục, đều bất cầu ngôn tiếu. Xem ra điều này là không gạt người, mà sống như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Oán thầm thì oán thầm, nhưng vì phòng ngừa, Liễu San San vội vàng chỉ tay lên trời thề: không có, ta chưa bao giờ thích kỳ chuyện, tuyệt đối luôn tuân thủ kỳ pháp, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ngài cũng thấy là Tang Khách gây sự với ta, ta cái gì cũng chưa làm, ta thật sự là vô tội. Chỉ gọi một tiếng cô nương mà Tang Khách đã phát hỏa, Liễu San San trừ dùng từ vô tội hay không thì cũng không thể hình dung ra tìm đường cách giải thích nào. Hành Tư vẫn im lặng, trên mặt không biểu lộ ra vẻ nghi ngờ hay tức giận. Liễu San San vừa thả phào một hơi, lại nghe Diêm La Vương nói: hôm nay quả thật là Tang Khách hồi nháo, ta sẽ giáo huấn nàng. Chuyện ta nhờ ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho ta biết. Suy nghĩ là đương nhiên, nhưng muốn nàng đáp ứng thì quên đi, nàng còn muốn giữ cái mạng nhỏ cho hết năm a. Liễu San San hàm hồ cho qua, nghĩ rằng nàng sẽ không đến Sâm La Điện nữa. Ra khỏi Sâm La Điện đã là trạng vạng, Liễu San San nhìn Hành Tư vẫn bất động thanh sắc cùng với nếp nhăn ở trên xiêm y của hắn, tự giác cách hắn một khoảng. Vừa rồi nàng ở Sâm La Điện bị Tang Khách ép buộc, vô thân và vô khâu đều vì bo bo giữa mình mà không dám ra mặt. Còn Tây Tề, nghĩ tới hắn trong hoàn cảnh ồn ào như thế mà vẫn có thể dựa cột ngủ ngon lành thì không còn muốn nghĩ gì nữa. Vừa ra khỏi đại môn Sâm La Điện, vô khâu đã khẩn cấp biểu đặt kính ý với Liễu San San. San San, ngươi thật là oách, cả âm tà địa phù chưa ai dám đối xử với Tang Khách như vậy đâu. Liễu San San lại không cao hứng: cho nên ngươi đang nhắc nhở ta, Tang Khách sẽ không cho ta hay ho đúng không? Vô thân lạnh lùng xen vào: ai bảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Liễu San San oan gần chết: cho dù ta nói gì thì nàng cũng sẽ hết ép buộc ta thôi. Vô thân và vô khâu cũng gật đầu: cũng phải, Tang Khách luôn bắt nạt kẻ yếu. Liễu San San cúi đầu buồn bực hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Tang Khách ở âm tào địa phủ sao có thể thông đồng với người ở Đông Hải Long Cung, còn là nhi tử của Long Vương nữa? Vô khâu không cho là đúng: chuyện này có gì kỳ lạ, Tang Khách thường đến các địa ngục du ngoạn, hơn nữa thường đến đại lục do cha nàng trường quần, ngay cả phía bắc cách địa phận của Đông Hải Vương không xa. Liễu San San nghĩ nghĩ lại hỏi: vậy Phi Dung mà Tang Khách muốn gả là người thế nào? Không phải Tang Khách không thích ai sao, sao lại coi trọng hắn? Tang Khách rõ ràng là khiếu thẩm mỹ bị lệch lạ, Phi Dung được nàng xem trọng hẳn không phải là người bình thường. Vô thân đáp: Phi Dung quân là người xuất sắc nhất trong 8 nhi tử của Đông Hải Long Vương. Nghe nói có lần Tang Khách tới đại địa ngục, thuận đường đi dạo tới Đông Hải thì gặp được Phi Dung quân. Nàng thấy hắn bộ dáng vô hại, nghĩ rằng dễ khi dễ nên khiêu khích một phen. Nào ngờ bị hắn thu thập, từ đó về sau đối với hắn liền khăng khăng một mực. Vô thân nhìn Liễu San San ngây người hỏi: nghe xong ngươi không có suy nghĩ gì sao? Có. Ý gì? Liễu San San nghiến răng, vợ quyết giày có móng tay nhận, tình cảm đụng trúng thế này liền trở lên vô nghĩa. Sâm La Điện cách Truyền Sinh Điện khá xa, Liễu San San vừa đi vừa ngắm cảnh, bất chi bất giác đã cách Hành Tư và vô thân. Vô khâu một khoảng cách lớn, chỉ có Tây Tề chậm rãi đi sau nàng. Gần tới truyền sinh điện, tiếng nước róc rách cũng nghe rõ ràng hơn. Liễu San San nhìn Nại Hà sương khói lượn lờ, theo bản năng nghiêng người một chút, ánh mắt vô tình cố ý liếc nhìn sang Tây Tề đang vừa đi vừa ngáp ở phía sau, trong lòng có chút áy náy vì đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn mông lung buồn ngủ mà lạnh như băng, sắc bén thấu xương. Liễu San San giật mình, không hiểu sao hắn lại hung dữ như thế. Chẳng lẽ hết nàng và làm hắn mất ngủ, lúc này lại phát hiện bọn họ cách xa mọi người cho nên mới bạo phát. Hoàng thiên hậu thổ, chư vị thần Phật, hôm nay nàng cực kỳ không hay ho, lại rất vô tội nha. Mới bị Tiểu Diêm Vương ép buộc một trận tới phiên Tây Tề bạo phát. Nàng đang tính chạy theo đám người hành tư, thỉnh cầu viện trợ thì Tây Tề cho mày nhìn nàng. Liễu San San đen mặt, mất ngủ một lần thôi mà, đâu tới bức phải giết nàng chứ. Đột nhiên sau lưng có tiếng gió đánh úp lại, Liễu San San cảm thấy trên lưng căng thẳng, Tây Tề sắp đi tới trước mặt nàng, đột nhiên cách ra một khoảng xa. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, bên hông đã bị hàn ý thấu xương, lập tức không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể nhìn thấy cánh tay lạnh lẽo đang bóp cổ nàng và xiềng xích quấn quanh người nàng. Có kinh nghiệm lúc trước nên nàng lập tức nhận ra hoa văn ở trên ống tay áo này hẳn là người phía sau nàng cũng là một hắc vô thường. Liễu San San bị bóp cổ tới hai mắt trợn trắng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Con mẹ nó, tất cả vô thường đều có cừu oán với nàng sao? Hắc vô thường kia kèm Liễu San San lui ra sau. Tây Tề vội đuổi theo nhưng vẫn cách một khoảng, sắc mặt không tốt hỏi. Ngôn Phương! Hắc vô thường bị Tây Tề gọi tên cười khẽ một tiếng. Sao? Thần ngoài ý muốn khi thấy ta phải không Tây Tề huynh? Tây Tề nha mắt, sao ngươi lại ở đây? Ngôn Phương khẽ cười. Mãn hạn tù, ta đương nhiên đừng thả ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ bị nhốt cả đời sao? Theo an bài thì ta tới lục điện chỗ biện thành vương làm việc. Nhưng ta nghĩ trước đó nên kết thúc chuyện của chúng ta vẫn tốt hơn. Nếu không, ta nghĩ cả ta và ngươi đều không thể sống yên. Tây Tề như nghĩ tới gì đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn Liễu San San bị xiềng xích trói chặt đến không thể nhúc nhích, hai mắt đẫm lệ, lãnh đạm nói. Nếu ngươi muốn kết thúc với ta thì tìm ta. Hiện tại ta đây là có ý gì? Ngôn Phương tựa hồ mới nhớ ra trong tay mình còn có một người. Ta mới ra, nghe nói mấy trăm năm nay người rất nổi bật, gần đây còn bị người ta thấy, người liếc mắt đưa tình cùng nữ quỷ. Thần tò mò, muốn biết xem dạng nữ tử nào có thể làm Tây Tề huynh đồng tâm. Này vừa thấy, quả nhiên là một đại mỹ nhân, nhưng so với Ngôn Phiên thì kém hơn rất nhiều. Nói xong còn xích chặt xiềng xích, câu nói cuối cùng mang theo uy hiếp. Tây Tề sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm thành quyền. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngôn Phương hài lòng, vỗ vỗ hai má Liễu San San. Không muốn thế nào cả. Chỉ muốn thử xem nếu quăng nữ nhân ngươi thích vào sông Nại Hà. Xem ngươi có cảm nhận được tâm tình của ta lúc trước không? Những lời này khiến cho Liễu San San đang mơ hồ, đột nhiên như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tuy nàng không hiểu hết, nhưng nàng bị ném xuống sông là thế nào? Hòn phách rơi xuống Nại Hà đều bị hội Phi Yên diệt à? Sắc mặt Tây Tề lập tức thay đổi. Ngôn Phương, ngươi đừng hồ nháo, nàng chính là sai dịch mới ở truyền sinh điện, không có quan hệ gì với ta. Ngươi đừng vì việc riêng của chúng ta mà làm phiền người vô tội. Nghĩ tới kết cục khi bị rơi xuống Nại Hà, ngay cả Tây Tề xưa nay mặt lạnh cũng trở nên khẩn trương. Ngôn Phương khinh miệt nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy lại nói là không quan hệ gì với ngươi, ai tin? Liễu San San âm thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà hắn, nhưng không thể phát ra âm thanh, càng không thể lên tiếng biện binh cho mình, chỉ có thể trông mong nhìn Tây Tề. Thấy thần sắc ngưng trọng của hắn, nàng lại có cảm giác nhẹ nhõm. Lúc này, đám người hành tư ở phía trước cũng nghe được động tĩnh mà quay lại. Liếc mắt nhìn thấy Liễu San San bị bắt cóc đưa tới bên bờ sông Nại Hà, bọn họ vừa nghi hoặc vừa căng thẳng. Vô thân nhận ra người bắt cóc Liễu San San là Ngột Phương thì liền la lên. Xong rồi, xong rồi, mau quay lại Xâm La Điện thỉnh Diêm La Vương tới đây khuyên can. Vô Khâu sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu chạy về phía Xâm La Điện. Hành tư trước khi tới nhận nhiệm vụ cũng biết được tình hình ở âm tào địa phủ, nhưng cũng chỉ là tình hình chung, ân oán cá nhân thì không quan tâm lắm. Nghe Vô Thân nói nghiêm trọng như vậy liền hỏi, Hắc Vô Thường kia là ai? Ngôn Phương và Tây Tề vốn là Hách Bạch Vô Thường làm việc ở Sâm La Điện. Bọn họ được xem là vô thường lợi hại nhất ở Âm Tào Địa Phủ, cũng là hào huynh đệ. Nhưng sau khi vì thân muội của Ngột Phương là Ngột Viên, đơn phương yêu Tây Tề, mà Ngôn Phương lại có tình cảm với muội muội của mình. Không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau này Ngột Phương đột nhiên hạ chiến thư với Tây Tề, tuyên bố ai thắng sẽ có được Ngột Viên. Cũng không biết rằng hắn làm cách gì mà khiến Tây Tề tiếp nhận chiến thư. Bọn họ vốn ngang tài ngang sức, đánh nhau tới rứt đầu mẻ chán. Ngột Viên biết tin liền chạy tới khuyên can, lại bị Tây Tề lỡ hết tay đánh rơi xuống nại hà, hồn phi phách tán. Việc này kinh động tới vài vị Diêm Quân. Ngột Phương khiêu khích trước nên bị cách chức bỏ tù, còn Tây Tề tuy ngộ sát nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại Sâm La Điện mà bị chuyển tới Truyền Sinh Điện. Tính ra cũng qua 400 năm rồi. Vì khoảng cách không xa, nơi này lại yên tĩnh, nên lời của Vô Thân đều rơi vào tay Liễu San San. Từ chuyện này có thể thấy được Vô Thân rất có hứng thú với tin tức bát quái. Nhưng mà tin tức kiểu này, Liễu San San nghe mà muốn ói máu. Tình cảm Tây Ba, hộ sát, cũng được đi, nhưng mà nàng và Tây Tề có quan hệ cộng lông gì đâu. Là hồn phách yếu ớt, lại ở tầng lớp thấp nhất, tại Âm Tào Địa Phủ. Đừng nói là bị quăng xuống nại hà, chỉ cần ở gần bờ sông, Liễu San San cũng rất dễ bị ác quỷ oán linh dưới sông kéo xuống. Nếu không có Ngột Phương kèm hai bên nàng, thì nàng đã sớm rơi xuống sông. Bởi vậy mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây Tề lại hiếm khi mềm giọng. Ngôn Phương, chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, chúng ta đều đã bỏ qua một lần, chẳng lẽ ngươi muốn phạm sai nữa sao? Ngôn Phương biết bọn họ cố kỵ, đắc ý lui ra sau, nhìn oán linh ác quỷ nổi lên giữa sông ngày càng nhiều. Hừ lại nói, nhìn xem, cũng chỉ mấy trăm năm, đối với ngươi chỉ là một chuyện của quá khứ. Ngôn Viên sao lại thích người máu lạnh vô tình như ngươi chứ? Nói cho ngươi biết, cảnh tượng ngày đó đối với ta giống như chuyện hôm qua, thời thời khắc khắc đều hiện lên ở trước mắt ta. Nói xong buông lỏng xiềng xích trong tay, đẩy Liễu San San về phía dưới dòng sông. Liễu San San lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy nại hạ gần như vậy, mới phát hiện nơi này hoàn toàn không có ý thọa tình thơ. Màn sông nghi ngút sương khói màu hồng như máu, trên sông tràn ngập yêu khí tanh hôi. Ác quỷ oán linh giữ tận đầy giấy, luôn miệng rít gào như muốn làm cho người ta sợ hãi, rơi vào miệng bọn chúng. Liễu San San bị cảnh tượng khủng bố này làm cho sợ tới thét chói tai. Đột nhiên bên tai có âm thanh bén nhọn, nàng lại bị Ngột Phương kéo về chắn ở trước mặt hắn. Tuy ta bị giam mấy trăm năm nhưng công phu không có giảm sút. Tây Tề huynh ra tay có chút nôn nóng rồi. Tây Tề ăn nói khép nép cũng chỉ có một lần. Hắn vén áo lạnh lùng nói, tiếc là ngươi bị giam mấy trăm năm vẫn như thế. Nghe mấy lời đồn nhảm liền cho là thật. Thích thì cứ ném nặng xuống sông. Chỉ hại ngươi chẳng liên quan gì tới ta. Còn muốn đánh thì quang minh chính đại xông lên. Cần gì lấy nữ nhân làm lá chắn. Lần trước chúng ta còn chưa phân thắng bại. Cái gì mà thích thì cứ quăng, hắn nghĩ là quăng rác hay sao? Liễu San San nghe vậy, nóng này nhìn Tây Tề, dùng ánh mắt ý bảo, phép khích tướng không phải dùng như vậy đâu đại ca, mà người lớn hơn trời a. Đơn Phương, Ngột Phương cúi đầu nhìn nàng, lại nhíu mày nhìn Tây Tề chờ phúng nói. Người cho là hiện ngươi giả vờ không cần thì ta sẽ tin. Ta lấy nàng làm lá chắn, ngươi có thể làm gì ta? Dù đánh ta rớt xuống nại hà, thì cũng coi như ta có thêm cái đệm lưng. Vậy người lúc đó hối hận thế nào? Tên đầu heo này nhìn thế nào mà xa nàng và Tây Tề có quan hệ? Liễu San San vừa oan vừa vội, nếu thật sự có quan hệ, nàng chết cũng cam lòng. Đằng này có tiếng không có miếng, bắt nàng vừa làm đệm lưng, vừa làm giác, chịu cảnh hội phi yên diệt, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, thì không đúng rồi. Ha ha, rốt cuộc vẫn là hồn phách phàm nhân. Vừa rồi nhìn sắc mặt ngươi, còn tưởng ngươi rất chấn định, có bị đẩy xuống nại hạ cũng bất động thanh sắc, nào ngờ vẫn sợ chết. Ngữ khí trâm trọng của Ngột Phương làm Liễu San San phục hồi tinh thần. Thì ra nàng bị kinh hách tới mức biểu hiện cả ra ngoài. Liễu San San tự nhận mười mấy năm bị tàu tử ngược đáy đủ mọi biện pháp vẫn là những ngày tháng bình thản, không giống như ở âm tào địa phủ luôn đối mặt với sống chết. Chỉ mới mười mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã sợ hãi ra mặt. Nhưng lời của Ngột Phương làm cho nàng khó chịu. Hắn tin lời đồn đã khiến cho người ta chán ghét, lại còn vui vẻ khi ức hiếp người yếu hơn mình. Nàng nhìn không được nói, ta sợ chết thì đã làm sao, chẳng lẽ ngươi thích tìm chết? Mạng chỉ có một cái, nếu ta không quý trọng mạng của mình, còn không sợ chết thì ai sẽ yêu quý và trân trọng thay ta? Dùng dũng cảm hy sinh thì cũng phải là cái chết có ý nghĩa. Chết oan chết uổng trong tay ngươi, ta có hồn phi phách tán cũng không cam lòng. Nói xong ra sức quay đầu trừng Ngột Phương, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn, rất tương xứng với Tây Tề. Phẫn uất ở trong lòng càng tăng cao. Con mẹ nó, người ở âm tào địa phủ đều dễ nhìn như vậy sao? Một đám đều là tuấn nam mỹ nữ, ngay cả nhân vật phản diện cũng tuấn tới thái quá y. Ngôn Phương giật mình, ngẩng đầu cười lạnh với Tây Tề. Miệng lưỡi thần sắc bén a, Tây Tề, năm đó một viên chết oan ở trên tay ngươi có phải cũng không cam lòng không? Vừa nói vừa dùng Liễu San San làm lá chắn, tấn công về phía Tây Tề. Tây Tề không chút do dự đánh trả, nhưng vì cố kỵ Liễu San San nên rơi vào thế hạ phong. Hừ, không phải ngươi không để ý tới sống chết của nữ nhân này sao? Nếu nàng không có quan hệ gì với ngươi, sao phải cố kỵ tay chân như thế? Đây không phải là phong cách của ngươi. Liễu San San ở giữa trận đánh của bọn họ, đầu óc choáng váng, nghe Ngôn Phương kích Tây Tề lại cảm thấy buồn bực. Chó má! Chẳng lẽ nàng và Tây Tề không có quan hệ thì không để ý tới sống chết của nàng sao? Nàng có thể quyết luận Ngột Phương là kẻ cố chấp khủng khiếp, không thể dùng lời nói để khuyên nhủ. Chỉ có bị đánh một trận mới chịu an tĩnh. Nhưng nếu đánh tiếp, e là Ngột Phương chưa bị gì thì nàng đã ép bụng tới chết. Đang lúc Liễu San San choáng váng muốn ói không thể ói, đột nhiên cổ tay bị người bắt lấy, cảm xúc lạnh lẽo như đá cẩm thạch khiến nàng biết Tây Tề đang nắm tay nàng. Trong lòng vui sướng thì lại thấy cánh tay hắn đang cầm tay nàng bị xiềng xích quấn quanh. Nhân lúc hắn phân thân, xiềng xích kia liền thác thù, dù không buông Liễu San San ra, nhưng phương hướng sử dụng lực cũng bị đảo chiều. Tây Tề vốn muốn đoạt lấy Liễu San San rồi ném cho vô thân. Vô Khâu ở phía sau lại không ngờ xiềng xích của Ngột Phương đã tới lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa trên tay còn có Liễu San San, nhất thời không chống cự nổi, trơ mắt nhìn Ngột Phương run dây xích lên. Liễu San San lập tức bay ra ngoài theo hướng ngược lại. Ha ha, lần này cũng là ngươi tự bỏ tay đi, ngươi chắc chắn sẽ rất hối hận. Ngột Phương cười bừa bãi. Liễu San San chỉ cảm thấy thân mình bay lên cao, cũng không biết là phương hướng nào. Chỗ cổ tay bị Tây Tề nắm vừa nóng vừa đau, ngay cả cánh tay cũng đau như bị trần khớp. San San, bên tay vang lên tiếng hô của nhiều người, ngoài ý muốn hoảng sợ khẩn trương, còn có tuyệt vọng. Liễu San San đau tới nhe răng trợn mắt, thầm mắng. Con mẹ nó, lão lương bị quăng đau như vậy còn không la, các ngươi gào thét tê tâm phế liệt như thế để làm gì? Nhưng chưa mắng xong, nàng đột nhiên cảm giác được hơi thở tanh hôi dày đặc. Ánh mắt bỏng rát, sau đó là sương khói màu hồng như máu ngày càng gần. Ác linh oán quỷ không ngừng vặn vẹo trước mặt nàng. Tây Tề, tên hỗn đàn, người quăng láo lương vào nại hà làm gì? Liễu San San sợ tới mức đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ nghe tiếng gọi thê lương của mọi người. Ngơ ngác nhìn yêu khí dày đặc ở bên dưới, dần tàn ra. Vì nàng rơi xuống, nhìn nước sông trôi dài dị thường, nhìn mấy ác quỷ huyết nhục mơ hồ đang nhe răng múa vuốt về phía nàng. Tây Tề vội vàng đuổi tới bờ sông. Liễu San San đã bị đá ra ngoài phạm vi năng lượng của hắn, hướng giữa sông rơi xuống. Ác quỷ oán linh nhất thời rít lên, giống như khẩn cấp muốn hưởng thụ mỹ vị ngoài ý muốn. Nhìn thân ảnh bị bao phủ ở trong sương mù, Tây Tề vô cùng khẩn trương, nhưng nếu lại tiến thêm một bước nữa, hắn cũng sẽ rơi xuống đại hà. Cảnh tượng lúc này giống như chuyện cũ tái hiện ra trước mặt của Tây Tề. Tuy hắn không thích Ngột Viên, nhưng tuyền không muốn nàng bị hồn phi phách tán. Việc vô ý đánh nàng rơi xuống đại hà đã để lại áy náy và ám ảnh không thể xóa nhòa ở trong lòng hắn.

San San, người vừa đánh cướp phòng của hành tư sao? Hai ngày nay, mọi người ở truyền sinh điện đều quen với việc Liễu San San thường lui tới phòng của hành tư. Mỹ danh là mang ơn, thật ra là Liễu San San bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở âm tảo địa phủ, cũng biết mình nên tìm ai làm núi lớn để dựa vào. Tập thư thì ngốc, vô khâu là tiểu bạch, tự bảo vệ mình còn khó, vô thân lại không có tình nghĩa đồng nghiệp. Còn tất trì thì sau sự kiện đông cung đồ, hình tượng đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tây tề lệnh như băng, nàng mà quấn lấy hắn, không bị hắn giết thì cũng bị ném xa 8 vạn dặm, cho nên lựa chọn rất rõ ràng và cũng chỉ có một. Vì để hành tư trở thành núi dựa của mình và cũng để đảm bảo an toàn cho bản thân, Liễu San San trừ bỏ công việc của mình thì gần như là không rời hành tư một bước, bưng trà đổ nước, mài mực trải giấy, không có gì, tìm việc thì lại tới gần. Dù hành tư không để ý tới nàng, nàng cũng ôm danh sách tới chỗ hắn hỏi han, chỉ có khi nấu cơm và đi ngủ mới chịu rời khỏi hắn. Hành tư lại không để ý tới nàng, cũng không chủ động nói chuyện với nàng. Hắn gần như chỉ hành động vì lịch sự với phái nữ, nên da mặt Liễu San San dày hơn tường thành, bị bỏ mặc cũng không giảm sút nhuệ khí, vì thế hai ngày qua cũng coi như là bình an vô sự. Liễu San San nghe tiếng Vô Khâu liền dừng lại, gói hòm trên tay liền lung lay bốn đồ, nàng phải giữ vững trọng tâm rồi mới nhô đầu ra khỏi đống đồ đằng tức giận nói, cướp bóc hành tư quân, ta cướp của các ngươi còn dễ hơn à. Vô thân không để nàng trâm trọng, vội tiến lên đánh giá đồng đống đồ ở trên tay nàng, hình như đều là lễ vật. Đúng vậy, là những người hai ngày qua tới xem để đưa ta tới. Liễu San San nghiến răng nhấn mạnh hai chữ xem ta, hiển nhiên là bất mãn những kẻ lý cớ tới thăm nàng lại không hề liếc lấy nàng một cái mà toàn lượn lờ ở trước mặt hành tư. Vô Khâu cũng chạy tới, nhìn trong lễ vật vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. San San, người mới tới mà cuộc sống thần không tệ nha. Nhiều người tặng đồ cho ngươi như vậy, hơn nữa nhìn đống lễ vật này giá trị rất cao. Ta ở truyền sinh điện 1000 năm cũng chưa từng nhận được nhiều lễ vật như vậy. Liễu San San nhìn về ngoài hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ của Vô Khâu, lại bị ba chữ 1000 năm kích thích thần sâu, đưa mắt ra hiệu cho Vô Khâu đỡ lấy lễ vật ở trên tay, nghiến răng nói. Dù dùng chiêu bài tới thăm ta lại tới xem hành tư quân, những người này cũng tặng lễ quá trừng tiếp à. Hành tư quân còn để ta sửa sang đống danh sách quà tặng này, hắn lại không biết xấu hổ như thế. Nói xong câu cuối còn cố ý xoay đầu nhìn cửa phòng phía sau, hiển nhiên là muốn nói cho hành tư nghe. Nếu biết người ta không phải là hướng về ngươi, ngươi lại đừng thu lễ vật, cần gì phải nổi giận dữ như vậy. Vô Tân không thể hiểu được sao Liễu San San lại nói như vậy, nhưng vừa nhìn thấy chồng danh sách lễ vật ở trong tay nàng, nhất thời liền cứng họng. Huyền thiết hàn băng kích này, ngươi biết dùng sao? Còn có, ai đã hát tặng Lộc Nhung và Hồ Tiên? Liễu San San liếc mắt xem thường. Ta cũng muốn biết ta bị thương thế nào thì mới có thể dùng mấy thứ quỷ đó. Không để Vô Thân và Vô Khâu lên tiếng, nàng lại tiếp tục trách mắng. Đáng giận là hành tư quân còn nói nếu đã tặng cho ta thì nên để ở chỗ ta. Vốn là đưa cho hắn, hắn không muốn cũng đâu cần đầy cho nàng, nàng dùng đường sao. Đống lễ vật ở trên tay nàng lung lay như sắp đổ. Vô Thân Vô Khâu rốt cuộc cũng động lòng chấp ẩn đề nghị. Hay là chúng ta giúp ngươi mang một ít, sắp đổ, đổ rồi kìa. Liễu San San đáp, không đến nỗi vậy đâu, hành tư quân dùng thuần pháp gì đó xuyên mấy thứ này lại với nhau, không rời được. Nếu vậy sao không trực tiếp đi làm mấy thứ này biến mất luôn đi. Vô Thông tán đồng, hay là ngươi đưa tới phòng ngươi đi, để một nữ hài tử ôm một đống lớn như thế, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Lưu manh như hắn mà cũng biết trách người khác không biết thương hương tiếc ngọc, chuyện lạ à nha. Nghe Vô Thân nói lớn tiếng như cố ý để hành tư nghe thấy, Liễu San San vụng trộm quay đầu nhìn đồng tính ở trong phòng thành thật nói. Thật ra hành tư quân đã giảm bớt một nửa sức lặng của mấy thứ này, hắn lại che ta ở trong phòng của hắn quá lâu, kiếm chuyện cho ta làm thôi. Vô Thân nhìn không được, nói ra nghi vấn suốt hai ngày nay. Người xác định là vì mang ơn chứ không phải mượn cớ này để câu dẫn hành tư quân chứ. Điền một đám nữ quỷ háo sắc nghe danh hành tư mà tới, Liễu San San lại bám dính tới hắn. Vô Thân nghĩ vậy cũng không có gì là lạ.